Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, tiên pháp hội nghị. Ngô Giang huyện đối với toàn bộ võ quốc đến nói, chỉ là một cái tiểu địa phương, nhưng liền xem như dạng này tiểu địa phương, cũng tương tự có một chút trác tuyệt người hiện lên. Triệu Quân Vũ, chính là Ngô Giang huyện gần trăm năm nay nổi danh nhất một vị võ quốc chinh chiến tướng quân, quan đến nhị phẩm, thật chiến ra thanh danh. Là lấy vị này Triệu Quân Vũ tướng quân tại trăm năm về sau liền bị triều đình truy phong là Phong Vân tướng quân, nhưng tại Ngô Giang huyện quê quán mở miếu thờ, cung cấp hậu nhân tế điện tín ngưỡng. Bây giờ khoảng cách Quân Vũ tướng quân miếu thiết lập cũng đã có hơn 30 năm thời gian. Dù sao thời gian đã qua hồi lâu, tướng quân miếu cũng không giống truyền thống Quan Âm miếu, thổ địa miếu bị đại chúng bách tính tiếp nhận, là lấy cũng bắt đầu từng năm suy bại xuống tới. Ngày này sáng sớm, Bạch Tử Nhạc liền đi ra cửa, đi vào cái này Quân Vũ tướng quân miếu. Có lẽ là năm đó ảnh hưởng bố trí, tướng quân miếu mặc dù hương hỏa cường thịnh chi thế không lớn bằng lúc trước, nhưng địa phương lại có vẻ có chút rộng rãi. Bước vào miếu thờ, kia uy thế vô song Quân Vũ tướng quân hình tượng, để người trong lòng gặp cũng không khỏi có một chút bẩm nhưng. Đồng thời, Bạch Tử Nhạc cũng ngay lập tức nhận ra, tướng quân này hình tượng há không chính là Thanh Hà trấn kia trong miếu đổ nát vị kia. Xem ra cái này tướng quân miếu đúng là có chút suy bại. Thanh Hà trấn bên kia thậm chí đã không có người quản lý. Bạch Tử Nhạc từ miếu đồng trong tay bỏ ra mười mấy văn tiền mua mấy nén hương, nhóm lửa tế bái mấy lần về sau, lúc này mới nhìn phía cái kia miếu đồng nói ra: không biết các ngươi người coi miếu có đó không? Ngài là ai? Tìm sư phó có chuyện gì? Miếu đồng có chút chần chờ mà hỏi: ta là Chu Hiển Quý giới thiệu mà đến. Đây là hắn thư giới thiệu. Bạch Tử Nhạc nói, đem một phong thư đưa cho miếu đồng. Về phần Chu Hiển Quý, chính là lão tú tài chân thực tính danh. Mấy phút về sau, Bạch Tử Nhạc liền bị kia miếu đồng mang đến tướng quân miếu hậu viện. So sánh tướng quân miếu tiền điện bích lệ đường hoàng, hậu viện cũng có vẻ có chút mộc mạc, chỉ có một cái tiểu đình, mấy cái ụ đá, sau đó chính là xa xa mấy cái thấp bé nhà trệt. Lúc này ở kia trong tiểu đình, đang có một vị người mặc trường bào màu xanh nhạt lão già, lẳng lặng ngâm nước trà. Nói đi, chuyện gì? Bỗng nhiên, lão giả kia ngẩng đầu lên, ngữ khí bình thản hỏi. Chỉ là, hắn mặc dù bình thản, nhưng ở Bạch Tử Nhạc cảm giác bên trong, tại đối phương ngẩng đầu nháy mắt, hai mắt của hắn bên trong lập tức ẩn ẩn bắn ra một đạo tinh quang, tựa như muốn đem toàn thân hắn trên dưới đều nhìn thấu. Linh nhãn thuật, cái này tạ cổ thương lại như thế quang minh chính đại, ở trước mặt hắn thi triển ra linh nhãn thuật tiến hành dò xét, không có chút nào bất kỳ che giấu. A, ngay sau đó rất nhanh, trong miệng của hắn liền phát ra một tiếng kinh nghi thanh âm, dường như hơi nghi hoặc một chút. Tiền bối làm như thế, phải chăng có chút quá mức vô lễ một chút? Bạch Tử Nhạc biến sắc, nhíu mày nói, vô lễ sao? Có lẽ vậy, bất quá tùy tiện ở giữa một cái xa lạ tu tiên pháp người tìm tới cửa, ta có để ý như vậy, nhưng cũng không quá đáng. Ngược lại là ngươi cái này thu liễm khí tức thủ đoạn, hẳn là võ giả tất cả a, lại có thể hoàn toàn khóa lại trên người ngươi linh lực khí tức. Ngược lại để ta hơi kinh ngạc. Tạ Cổ Thương từ chối cho ý kiến nói một câu, mới thoáng cảm khái nói, nói đi, chuyện gì? Xem ở ta kia hơn 10 năm không gặp sư đệ phân thượng, ta trước tiên có thể nghe một chút. Cũng không có mời Bạch Tử Nhạc nhập tọa, Tạ Cổ Thương bưng lên một ly trà, khẽ nhấp một miếng, nói, vãn bối dưới cơ duyên xảo hợp, may mắn thu được một bản Tử Khí Quan Thần Pháp, lúc này mới bước lên tu tiên pháp con đường. Chỉ là chỗ lấy được tu tiên công pháp, chỉ có bên trên sách, cho nên mới muốn hỏi hỏi tiền bối, không biết chỗ nào có thể thu hoạch được tu tiên công pháp hạ sách. Mặt khác, ta còn muốn xin hỏi tiền bối, như ta lại tình huống này, phải chăng còn có thể chuyển tu cái khác tu tiên công pháp? Bạch Tử Nhạc đã sớm từ lão Tú Tài bên kia biết, hắn sư huynh này tính cách cổ quái, là lấy cũng không để ý, mà là vội vàng mở miệng hỏi tham Tử Khí Quan Thần Pháp, tựa như là Tiên Đạo Đại Phái Triều Dương Đạo Phái truyền lại xuống tới cơ sở chi pháp, liền xem như cơ sở, nhưng cũng so với bình thường tu tiên chi pháp cao hơn minh được nhiều. Người có thể thu hoạch được môn này công pháp tu hành, đồng thời còn có thể học có thành tựu, cũng coi là bên trên cơ duyên không tệ. Bất quá, tu tiên công pháp chính là tu tiên gốc rễ, chỗ nào có thể tùy tiện thu hoạch được. Người khác coi như có được Tử Khí Quan Thần Pháp hạ sách, cũng cực ít có khả năng sẽ cùng ngươi tiến hành trao đổi. Cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là không cần ôm hy vọng quá lớn mới tốt. Về phần chuyên tu cái khác tu tiên chi pháp, tự nhiên cũng là có thể, chỉ bất quá ngươi bỏ được vứt bỏ nhiều năm tu luyện chi công, bắt đầu lại từ đầu sao? Nói, Tạ Cổ Thương giống như cười mà không phải cười nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Nói như vậy, tiền bối cũng không có cách nào sao? Bạch Tử Nhạc trong lòng cảm giác nặng nề, đây cũng là hắn một mực lo lắng vấn đề. Nếu như tự liền tại Tạ Cổ Thương bên này đều không có thu hoạch, vậy hắn thu hoạch được tiên pháp hy vọng thì càng thêm mong manh. Cũng là không phải, lắc đầu, Tạ Cổ Thương lại một lần nữa nhấp một ngụm trà, nói ra, Triều Dương Đạo Phái, tọa lạc tại Vân Miểu Sơn, Triều Dương Phong, thậm chí đã ra khỏi võ quốc, muốn thông qua tiến về Triều Dương Đạo Phái thu hoạch được đến tiếp sau chi pháp, cơ hồ là chuyện không thể nào. Không nói trên đường đi nguy hiểm, chỉ là hai nước giao chiến biên giới, liền đủ để người ngắm mà lùi bước. Bất quá, đã ngươi có thể thu hoạch được Tử Khí Quan Thần Pháp, tự nhiên là bởi vì, tại cái này võ quốc bên trong, thậm chí ngay tại Ngô Giang huyện phụ cận, có được tu luyện môn này công pháp người. Trùng hợp ta biết, huyện phủ trong triều đình, có người chỗ tu luyện, chính là cái này Tử Khí Quan Thần Pháp. Ai, Bạch Tử Nhạc kia bản có chút tâm bình tĩnh cảnh, lập tức kịch liệt khởi động sóng dậy. Tân nhiệm chủ bạc, Lý Huân, ta nhớ được lần trước tiên pháp hội nghị, hắn liền có giới thiệu qua mình phương pháp tu hành. Mặt khác, theo ta nói biết, Thiên Linh quận bên trong, đồng dạng có một cái tu tiên gia tộc, sở tu căn bản chi pháp chính là cái này Tử Khí Quan Thần Pháp. Nghe nói nhà hắn lão tổ vốn chính là Triều Dương Đạo Phái chính thức đệ tử, chỉ bất quá tự biết rốt cuộc không có tiến cảnh chi năng, lúc này mới trở về Thiên Linh quận tự mình tọa trấn gia tộc. Tạ Cổ Thương chậm rãi nói, Lý Huân, tiên pháp hội nghị, tu tiên gia tộc, nhà ai? Lâm gia. Bạch Tử Nhạc trong lòng vui mừng, vội vàng truy vấn, nghe được Lý Huân, Bạch Tử Nhạc trong lòng lập tức có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hắn chỗ lấy được Tử Khí Quan Thần Pháp, há không chính là từ Lý Huân ca ca Lý Húc trên thân thu hoạch được. Lý Huân có thể có cái này tu tiên chi pháp, vốn chính là rất bình thường sự tình, chỉ bất quá bởi vì tiên pháp gian nan, tăng thêm kia Lý Huân cũng không có triển lộ qua bất kỳ thủ đoạn gì, lúc này mới khiến cho hắn căn bản không có hướng cái này phương diện nghĩ. Đồng thời Tạ Cổ Thương trong miệng nói tới tiên pháp hội nghị, cũng làm cho hắn vô cùng có hứng thú. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là tiên pháp sự tình. Nếu như không thể từ kia Lý Huân trên thân thu hoạch được Tử Khí Quan Thần Pháp hạ sách, hắn cũng chỉ có thể đánh kia cái gọi là tu tiên gia tộc chủ ý. Chỉ là nghĩ đến tu tiên gia tộc, tất nhiên 10 phần cường đại, hắn trong lòng cũng là có chút lo sợ. Tiên pháp hội nghị, kỳ thật chính là chúng ta Ngô Giang huyện bản địa tu tiên pháp người trao đổi lẫn nhau vãng lai một. Loại tụ hội, chủ yếu cũng là vì giao lưu một chút tin tức, hoặc là trao đổi một chút riêng phần mình cần thiết tiên đạo vật liệu các loại. Theo như nhu cầu, có khi 10 ngày nửa tháng, có khi qua cái 1-2 tháng, liền sẽ tổ chức một trận, bình thường đều từ Ngô Giang huyện tán tu lão nhân Ngô lão đến tổ chức. Thời gian địa điểm đều không chừng, về phần kia tu tiên gia tộc, cũng không phải là Lâm gia, mà là Địch gia, tu tiên gia tộc Địch gia. Nói, Tạ Cổ Thương nhịn không được lắm mồm một câu, nói ra, cái này Địch gia, bởi vì Địch gia lão tổ trở về, gần nhất những năm này phát triển, thế nhưng là cực kỳ tấn mãnh, chiếm lĩnh tài nguyên cũng theo đó tăng nhiều, gần nhất Ngô Giang huyện bên trong một bang một phái tranh chấp, trong đó thế nhưng có chút ít Địch gia cái bóng, kia Địch gia cùng Lâm gia. Lại là cái gì quan hệ? Bạch Tử Nhạc biết, Liệt Dương Bang đứng sau lưng, chính là Lâm gia, mà nếu như nói Địch gia cũng tại cái này Liệt Dương Bang cùng Cửu Ấn Phái tranh chấp bên trong lên. Đến thôi động tác dụng, như vậy chỉ có khả năng là đứng ở Cửu Ấn Phái phía bên kia. Dù sao việc quan hệ mình vị trí bang phái, hắn đương nhiên phải hỏi một câu, tiên pháp gian nan. Cầu đạo trường sinh, càng khó, tu tiên pháp người, muốn tu luyện trưởng thành, đều là cần tài nguyên. Tài nguyên sao là, linh khí ẩn chứa chi địa, linh điền, linh tuyền, linh sơn, đều có định số, hàng năm sản xuất, đều có cực hạn, tự nhiên là cần phải đi tranh đoạt. Hai đại tu tiên gia tộc cùng ở vào Thiên Linh quận, đều cần tài nguyên phát triển lớn mạnh. Quan hệ của song phương có thể nghĩ, Ngô Giang huyện chính là Thiên Linh quận phụ thuộc huyện thành. Tự nhiên cũng thuộc về song phương thế lực tranh đấu chi địa. Tạ Cổ Thương cười nhạt một tiếng, nói, tạ ơn tiền bối giải hoặc. Bạch Tử Nhạc cảm thấy lúc này mới hiểu rõ, so sánh với hai đại tu tiên gia tộc, mặc kệ là Liệt Dương Bang hay là Cửu Ấn Phái, đều muốn nhỏ yếu nhiều. Tự nhiên chỉ có thể biến thành quân cờ, tranh đoạt kịch liệt phía sau, không chỉ có là một bang một phái lợi ích tranh chấp, càng là hai đại tu tiên gia tộc đọ sức. Đúng rồi, kia tiên pháp hội nghị, lần tiếp theo cái gì thời điểm bắt đầu, không biết tiền bối có thể hay không làm người tiến cử, mang vãn bối tham gia. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc cuối cùng nhịn không được. Thỉnh cầu nói, mặc kệ là luyện võ công, vẫn là tu tiên pháp, đóng cửa làm xe, thủy chung là khó có tiến thêm. Bây giờ hắn mặc dù miễn cưỡng thu được một chút tử khí quan thần pháp đến tiếp sau công pháp tin tức. Nhưng cụ thể như thế nào mưu đồ, hắn lại cần suy nghĩ tỉ mỉ một phen, mà cái này cùng cái khác tu tiên pháp người giao lưu tiên pháp hội nghị. Đối với hắn dạng này một cái tán tu đến nói, càng là một cái cơ hội, một cái tiếp xúc cái khác tu tiên pháp người, bù đắp nhau, thậm chí có thể để cho tự thân thực lực thủ đoạn tiến thêm một bước cơ hội. Dù sao trừ tu tiên chi pháp bên ngoài, hắn cái khác tiên pháp thủ đoạn, nhưng đồng dạng thiếu thốn vô cùng, cũng là không phải là không thể được, xem ở sư đệ trên mặt. Ta cũng nguyện ý làm ngươi người tiến cử, nhưng có thể hay không thu hoạch được tán tu lão nhân Ngô lão tán thành. Sẽ phải xem chính ngươi bản sự, không phải coi như ngươi lần này tiến vào, lần tiếp theo, nhưng không nhất định có thể gia nhập vào. Đúng, trong đó sẽ có chuyện giao dịch, ngươi cũng có thể chuẩn bị thêm một chút, linh thạch, phù lục, hoặc là cái khác đối tu tiên pháp người cảm thấy hứng thú chi vật. Về phần tiền tài ngân lượng, cũng không cần mang theo, có thể tham dự trong đó, đều là thân gia cự phú người, cơ hồ không có ai sẽ đối bực này vàng bạc chi vật cảm thấy hứng thú. Tạ ơn tiền bối dìu dắt. Bạch Tử Nhạc vội vàng phấn chấn nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.